Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của Đỉnh Lưu Kaka. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sóng 10 phút, tên Lục Cẩm Xuyên đã chạy thẳng lên hot search Weibo. Lục Cẩm Xuyên nhát gan nhất vũ trụ, đề tài này leo lên top 3 hot search, lại còn có xu hướng tăng lên. Video được chia sẻ nhiều nhất là do một blogger đăng tải. Từ khi game show phát sóng tới nay, xuất hiện biết bao nhiêu video mất mặt của Lục Cẩm Xuyên. Nháy mắt, Lục Cẩm Xuyên vinh dự nhận được giải meme hài nhất của năm. Giờ phút này Lục Cẩm Xuyên nhìn hot search, lật bàn, anh Lục, anh không sao chứ, mọi người đều cẩn thận nhìn Lục Cẩm Xuyên, giờ phút này Lục Cẩm Xuyên, thật muốn mắng người. Tôi đi ra ngoài rất nhanh sẽ quay lại, Lục Cẩm Xuyên nhìn màn hình di động, thiếu chút nữa tức chết. Phòng phát sóng trực tiếp, ha ha ha ha, Lục Thần đừng sợ, hình tượng của anh đã ăn sâu vào lòng người rồi. Tôi đoán, Lục Thần nhất định sẽ thuê người gỡ hot search xuống. Tôi chỉ muốn xem bộ dạng tức hộc máu của Lục Thần. Làm sao có thể bỏ lỡ trường hợp thú vị như vậy chứ? Đã tới cơ hội của tổ đạo diễn rồi đó, đừng sợ, mọi người theo sau đi. Lúc này chị Khương Tuệ cũng thấy được bình luận của cư dân mạng, bất đắc dĩ cười nói. Không dám, không dám, chúng tôi cũng muốn sống mà. Tuy rằng ngoài miệng cô ấy nói như vậy, nhưng chân vẫn đi về phía phòng của Lục Cẩm Xuyên. Giang chỉ nghi ngờ chớp mắt, không phải chị Khương Tuệ nói không đi sao? Bạn nhỏ không hiểu được thế giới của người lớn. Phòng phát sóng trực tiếp, mau xem ánh mắt mê mang của nhóc con, ha ha ha. Nhóc con à, không nên tin tưởng chị Khương Tuệ của em đâu. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch bị lừa gạt của nhóc con kìa. Mau xem, không hổ là chị của chúng ta, thật dũng cảm. Chỉ thấy lúc này, Giang Tuệ len lén dán mặt lên cửa. Sau đó lấy ra một ống nghe từ trong túi thấy, nhưng mà tiếng gào thét trong tưởng tượng của mọi người cũng không tồn tại, chỉ nghe được Lục Cẩm Xuyên hèn nhát online. Dùng giọng điệu hèn nhát nhất nói ra lời bá đạo nhất. Em mặc kệ, tóm lại là không được, em không muốn nhìn thấy hot search này nữa, làm sao phù hợp với khí chất của em chứ? Cái gì gọi là em không còn hình tượng? Em sợ chỗ nào chứ? Em muốn kiện họ, chị Từ. Chị Từ, năn nỉ chị đó, bốn chữ cuối cùng quả thực vô địch, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt cười điên rồi. Cầu xin, là cái quỷ gì, tôi nghe được cái gì, tôi không có nghe lầm chứ, đúng là Lục hèn mà, có tẩy cũng không trắng được đâu anh ơi. Không phải nói tính tình thật của Lục Cẩm Xuyên là kiểu người nóng nảy xấu tính sao? Chỉ như vậy, cười chết, sau này Lục Thần đừng đóng phim, dứt khoát đi diễn hài là được. Đây chẳng lẽ chính là tương phản manh sao? Đột nhiên người qua đường thành fan. Đây là kịch bản, thật ghê tởm mà, đây là bắt đầu tẩy trắng, bắt đầu lập hình tượng rồi. Thấy Lục Cẩm Xuyên lại chuyển sang hướng mới, đám anti-fan nháy mắt nhảy ra. Ồn ào ầm ĩ, Lục Cẩm Xuyên vinh dự được lên hot search thứ hai. Sau khi Lục Cẩm Xuyên nói chuyện với quản lý thì rất tức giận. Hùng hổ đi mở cửa. A, à, thấy Khương Tuệ đột nhiên xuất hiện. Lục Cẩm Xuyên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sao cô lại ở đây? Lục Cẩm Xuyên trừng mắt nhìn, giây tiếp theo đột nhiên cất cao giọng nói. Cô nghe lén tôi nói chuyện. À, không có, không có. Tôi chỉ là tới gọi anh một tiếng, chúng ta sắp xuất phát rồi. Khương Tuệ nhìn Lục Cẩm Xuyên với vẻ mặt vô tội. Lục Cẩm Xuyên nữa tin nữa không nhìn thoáng qua Khương Tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị đồ đạc. Giờ phút này Lục Cẩm Xuyên cũng còn chưa biết, sự nhút nhát của anh đã ăn sâu vào lòng người. Trong lòng Khương Tuệ cười thầm, ha ha ha, Lục Thần cũng dễ lừa quá đi. Cách chương.